Tiểu Kiều Thê, chương 1, tỷ đệ Tống gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, 1900 mùa đông, năm thứ 38 Vĩnh Thánh gió lạnh rì rào, tuyết lớn trắng xóa cả bầu trời. Đêm khuya tĩnh lặng, đầu đường Ích Châu, ngoài cổng hồi Xuân Đường, một tiểu cô nương quần áo mỏng manh đang quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao bắt lấy ống tay áo một hán tử, nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào khẩn cầu. Đại phu, ta van xin ngài, mau cứu phụ thân ta đi. Ta thề, chờ có tiền, ta lập tức đưa tiền cho ngài. Van xin ngài, van cầu ngài a. Lời còn chưa dứt, người kia bỗng đạp một cước vào bả vai nàng. Một cước bất thình lình này đạp thân hình gầy yếu của Tống Lăng đập sát xuống đất. Nàng hét thảm một tiếng, hai tay theo bản năng chống mặt đất gây lên tiếng vang không nhỏ. Người hán tử kia một chút kiên nhẫn cũng không có, dữ dằn quát. Nói bao nhiêu lần, ta mở dược đường, không phải mở thiện đường. Hừ, không có tiền. Không có tiền ngươi còn nói cái rắm à. Nói xong, quay người, nhanh chân quay lại trong tiệm, trước khi đóng cửa, còn hung dữ cảnh cáo một câu. Về sau còn dám đến nháo, đừng trách ta cho người loạn côn đánh, đi ra. Sau đó, đóng cửa, phanh, một tiếng, tiếp tục về phòng ngủ. Đêm tối lạnh, gió thổi thêm thấu xương, Tống Lăng nằm dạp trên mặt đất. Quay lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nàng cắn chặt môi, kìm nén nước mắt trực trào. Dường như cả nửa ngày sau, dường như đã lấy lại khí lực, thở thật sâu, từ từ bò dậy. Lòng bàn tay bị trầy, bẩn đen, không rõ do đất hay máu đã khô. Cũng không để ý đến đau xót trên tay, xoa xoa mắt, đón lấy gió lạnh, xung quanh không một ai, chỉ lẻ loi mình nàng trơ trọi đi tới. Phụ thân nàng bị bệnh nhiều năm. Toàn bộ tài sản tích góp trong nhà đều sớm tiêu hết do mua thuốc chữa bệnh, mà bệnh, thủy chung vẫn không có tiến triển. Tối nay, khi nàng chỉ vừa chìm vào giấc ngủ, tiếng ho khan kịch liệt của người vang lên phá lệ bén nhọn, chạy sang bên phòng, đã thấy phía đầu giường đỏ thẫm, là phụ thân lại ho ra máu. Nghĩ đến, nước mắt không khống chế được mà rơi, đệ đệ ở nhà chiếu cố phụ thân, mình chạy tới trong thành tìm đại phu. Gõ cửa mấy dược đường. Lại do không có tiền xem bệnh nên không chịu cứu giúp cha nàng. Bất quá, một tiểu cô nương mới 17 tuổi, trên có phụ thân cần chữa bệnh, dưới có đệ đệ nhỏ tuổi cần nuôi dưỡng, toàn bộ gánh nặng của gia đình đều đặt trên người nàng, dù kiên cường hơn nữa, cũng có thời điểm không nhịn được. Đêm đông lành lạnh, trên đường không một bóng người, Tống Lăng đi về phía trước, nghĩ đến cha ở nhà. Nàng rốt cuộc nhịn không được, ngồi xổm xuống đất, oa oa khóc giống lên. Từ thành về trong làng, trời cũng đã hửng sáng, phía xa xa cửa thôn, có bóng dáng thân quen đang hướng này chạy đuổi tới. Người tới, chính là đệ đệ của nàng, Tống Khê. Tỷ tỷ đi trong thành tìm đại phu, cũng một đêm chưa thấy về, Tống Khê lo lắng an nguy của tỷ tỷ, đợi tình huống phụ thân ổn định liền gấp gáp chạy ra, muốn đi vào thành tìm tỷ tỷ. Vừa chạy tới cửa thôn, ánh mắt hắn sáng lên, tỷ tỷ trở về, hô to. Tỷ, co cẳng chạy nước rút mấy bước, đã đến trước mặt nàng, chỉ thấy có mỗi tỷ tỷ, đoán chừng không tìm được đại phu rồi. Tỷ, vành mắt nàng đỏ rực, hỏi, cha khá hơn chút nào chưa? Tống Khê gật đầu, ta sắc thuốc cho phụ thân, uống xong đã đỡ rất nhiều. Hắn nhìn khuôn mặt tỷ tỷ, đau lòng hỏi, tỷ, ngươi không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lăng lắc đầu, vừa đi vừa nói, chúng ta không có tiền. Đại phu trong thành không chịu xem bệnh cho người. Đại phu trong thành hơi nổi danh chút, khám bệnh tại nhà đều là một lượng bạc. Tỷ tỷ nuôi gia đình này đều dựa vào việc thêu đồ may vá, cho dù là làm không biết ngày biết đêm, cũng chỉ kiếm được 6-7 văn tiền, một tháng nhiều nhất là 2 mạch tiền. Không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể mời được đại phu. Đồng, đơn, vị, tiền, cổ, Tống Lăng trong lòng khó chịu ê ẩm. Nước mắt kém chút lại rơi xuống, vội nghiêng người mau lau mắt, sợ đệ đệ lại lo lắng. Tống Khê rất hiểu chuyện, giữ chặt tay tỷ tỷ. Tỷ, chúng ta lại suy nghĩ thêm biện pháp khác đi. Tống Lăng, ân, một tiếng, cũng chỉ có thể nghĩ lại biện pháp khác. Hai tỷ đệ cùng về nhà, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng phụ thân đang kho han. Lòng nàng siết chặt, hai tỷ đệ cuống quýt chạy vào trong phòng. Bên trong vẫn còn đen như mực. Hương thuốc gây mũi bao trùm. Trên giường, phụ thân ngồi dựa vào đầu giường, tay ôm ngực, ho đến tê tâm phế liệt. Phụ thân, Tống Lăng sải bước đi tới, nắm chặt tay phụ thân, đôi tay gầy trơ xương như củi khô, nước mắt không ngăn được. Phụ thân, người thế nào rồi a? Tống phụ thấy nữ nhi trở về, trên mặt cố gắng kéo lên nụ cười. Ta không có, không có việc gì, người đừng lo. Khụ khụ, khục, Tống phụ cố gắng muốn nữ nhi an tâm, nhưng tình trạng thân thể lại không lừa được ai. Nằm trên giường nhiều năm, thân thể hoàn toàn không được nữa, sợ rằng cũng chỉ còn một hơi treo mệnh. Cầm ngược lại tay nữ nhi, sờ sờ ngón trỏ đầy vết chai, đều do cầm châm thêu lâu năm lưu lại. Hắn bỗng khóc lên, đấm ngực dậm chân, đều tại lão bất tử này liên lụy ngươi, nếu không phải ta, người cha không có tiền đồ này, thân thể lại chẳng khỏe mạnh, ngươi cũng không cần sống khổ cực như vậy. Hắn vừa đau vừa hận, bàn tay nặng nề mà vung lên mặt mình. Tống Lăng giật mình, vội vàng kéo tay cha, ngài chớ nói nhảm, đều là người vất vả nuôi dưỡng nữ nhi lớn lên, bây giờ thân người đang bệnh, nữ nhi phải hiếu thuận ngài. Chờ nữ nhi gom đủ tiền, chúng ta liền đi kinh thành mời đại phu tốt nhất, chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh của ngài. Tống phụ khoát khoát tay, chính hắn rõ ràng, sợ là không có mấy ngày có thể sống tốt đi. Nếu không phải cha liên lụy ngươi, khuê nữ của ta dáng dấp đẹp như vậy, sớm đã có người tới cửa cầu hôn, còn làm chậm trễ ngươi đến tận giờ chưa gả đi được. Tống phụ một bên nói, lại nhịn không được lau nước mắt, lòng đau như bị đao sắt. Tống Lăng năm nay đã 17, dáng dấp rất xinh đẹp lại bởi vì nhà quá nghèo, thêm một phụ thân cần uống thuốc lâu dài, căn bản không ai dám cưới. Chính nàng không để ý, chỉ muốn thân thể phụ thân mình nhanh chóng tốt lên thôi. Được an ủi một hồi lâu, Tống phụ mới bình tĩnh thôi xúc động, nằm xuống nghỉ ngơi. Tống Lăng nhẹ chân bước ra, đã thấy Tống Khê bưng một bát cháo nóng hổi từ nhà bếp đến. Tỷ, ngươi ở bên ngoài bị đông lạnh cả đêm rồi, uống chút cháo nóng đi. Có tỷ tỷ chiếu cố phụ thân, hắn cũng nhanh chân xuống bếp nấu chút cháo nóng. Một bát cháo đầy, Tống Khê cẩn thận từng ly từng tí, bưng lên trước mặt tỷ tỷ, trong lòng hắn, tỷ tỷ là người vĩ đại nhất thế giới này. Năm hắn 4 tuổi, Tống Lăng 11, tỷ tỷ một mặt chiếu cố phụ thân, một mặt kiếm tiền nuôi gia đình, thân là tỷ tỷ, vừa làm cha, vừa làm nương mà nuôi lớn đệ đệ Tống Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuở nhỏ, Tống Khê đọc sách rất tốt, rõ ràng điều kiện gia đình không được tốt, nhưng Tống Lăng thà mình vất vả cũng muốn cho hắn đi lớp tư thục học hành. Ngày đầu đến lớp, hắn âm thầm thề trong lòng, chắc chắn phải có một ngày hắn trở nên nổi bật, cho tỷ tỷ một cuộc sống tốt lành. Tống Lăng nhìn bát cháo, lắc lắc đầu, ngươi lưu lại cho phụ thân uống đi, tối qua còn dư lại 2 cái bánh ngô, ta ăn vậy là được rồi. Nói, liền hướng phía nhà bếp đi qua, tỷ, ngươi uống đi, ta van ngươi. Tống Khê mặt mũi ủ rũ nhăn nhó, khăng khăng bưng bát tới. Gạo rất quý, Tống Lăng có chút không nỡ, nhưng thấy ánh mắt quật cường của đệ đệ, chần chờ một lát, cuối cùng cũng nhận lấy, đem bát cháo uống sạch sẽ. Tống Khê rốt cuộc nở nụ cười, tỷ, lần sau ta sẽ còn nấu cho tỷ. Tống Lăng sờ sờ đầu hắn, A Khê càng ngày càng hiểu chuyện, ta đều đã 12 tuổi rồi a. Tiểu Nam Hải kéo tay tỷ tỷ mình, ánh mắt kiên định, giọng điệu nghiêm túc. Tỷ, chờ A Khê thi đậu trạng nguyên, tỷ tỷ sẽ được hưởng phúc. Tống Lăng có tay nghề thêu rất tốt, ngày thường vẫn nhận việc bên ngoài để nuôi sống gia đình. Nhưng mấy năm nay bệnh của phụ thân nàng ngày càng thêm nặng, sống được cũng là nhờ uống thuốc mỗi ngày. Nàng vì kiếm thêm nhiều tiền một chút, mà mỗi ngày càng nhận nhiều việc, thường thường cả một ngày cũng ở trong nhà thêu và thiêu. Vì làm thêu nên đôi mắt rất dễ bị tổn thương, trong nhà lại có một ngọn đèn dùng khi Tống Khê đọc sách, nàng không nỡ dùng, nhẹ bước xuống bếp. Củi đốt đều là nàng nhặt được từ trên núi, đem bó củi vào thành là bán được thêm chút tiền, nàng cũng không nỡ dùng nhiều, chỉ dựa vào ánh sáng hắt lên từ than hồng mà châm tuyến, tiếp tục thiêu. Tỷ đệ liền tâm, Tống Khê cũng không nỡ dùng đèn đọc sách. Vừa xuống gian bếp, liền gặp tỷ tỷ ngồi trước bếp lò, tay cầm chiếc giày đang thiêu. Có lẽ vì quá mỏi mắt, nàng xoa xoa một bên, sau lại tiếp tục làm. Tống Khê đau lòng, nhanh chân đi qua. Tỷ, như này thật chậm, mai hãy làm tiếp, ngươi đi ngủ đi. Tống Lăng ngẩng đầu, thấy đệ đệ cầm quyển sách đứng trước mặt. Ngươi tại sao lại ra, không cần tiết kiệm, đọc sách thì đốt đèn dầu. Dầu thắp không rẻ, Tống Khê không nỡ dùng. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, đi lại kéo tay Tống Lăng, lạnh cóng giống như khối băng vậy. Tống Lăng vội vàng rút tay về, đệ mau quay lại phòng đi, bên ngoài lạnh lẽo. Cách chương.